Tôi còn trẻ, các người lại muốn tôi ở trong một nơi tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời. Các người có nghĩ tới tôi là người thân của các người hay không? Giọng nói của Diệp Tử mang thêm một chút tức giận, cả người đều vặn vẹo đến đáng sợ. Thẩm Mạn Lan biết mình có nói cái gì cũng vô dụng, cô ta đã hoàn toàn điên lên bởi vì cái chết của Vu Linh, bởi vì Vu Phong châm ngòi. Chắc có lẽ bây giờ cô ta hận cô với Diệp Ân Tuấn đến chết đi được. Hiện tại sắc mặt của Diệp Minh Chết vô cùng tái nhợt, chảy nhiều máu như thế. Thẩm Mạn Lan thật sự sợ Diệp Minh Chết không thể chống đỡ nổi. Đúng lúc này Diệp Minh Chết đưa lưng về phía Diệp Tử rồi chớp chớp mắt với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, cô đã hiểu ra. Diệp Tử, cô muốn làm cái gì? Chỉ cần cô không làm tổn thương đến bọn nhỏ, cho dù cô muốn cái gì tôi sẽ đồng ý với cô. Thẩm Mạn Lan cố gắng để biểu hiện của mình trông rất bình tĩnh. Diệp Tử lại cười một cách điên cuồng. Tôi muốn cái gì hả? Tôi muốn cô chết. Chỉ cần cô chết, tôi cũng sẽ bỏ qua cho ba đứa nhỏ này, cũng sẽ đưa Minh Chết đến bệnh viện. Thế nào, Thẩm Mạn Lan, không phải cô vẫn luôn cảm thấy mình rất vĩ đại sao? Dùng một cái mạng của cô để đổi lấy mạng của ba đứa nhỏ. Vụ mua bán này cũng có lời đúng không? Huống hồ gì chỉ cần cô chết đi, anh trai Diệp Ân Tuấn của tôi sẽ điên lên. Lớn lúc đó tôi xem anh ta sẽ vượt qua đau khổ bằng cách nào để sống tiếp. Lúc này đáy mắt của Diệp Tử đều là sự điên cuồng. Diệp Ân Tuấn đã từ từ đối xử với cô ta như thế. Thẩm Mạn Lan bây giờ rất muốn giết Diệp Tử. Cô ta cảm thấy may mắn vì người đến đây không phải là Diệp Ân Tuấn. Nếu không thì lúc này chắc có lẽ Diệp Ân Tuấn đã không thể khống chế nổi. Thẩm Mạn Lan hít một hơi thật sâu rồi nói. Được, cô muốn lấy cái mạng này của tôi cho cô là được chứ gì, nhưng mà cô không tin tưởng cô, bây giờ cô buông Minh Chết ra trước đi, để cho thằng bé đi chữa trị. Cô thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu hả? Minh Chết đi rồi, cô sẽ ngoan ngoãn để cho tôi sắp xếp. Thẩm Bà Lan, cô đừng có ra vẻ với tôi nữa, nhanh lên đi, tôi lấy đứa nhỏ trong bụng của tôi ra thề, chỉ cần cô chết đi, tôi sẽ thả đứa nhỏ này ra. Nếu không, tôi để cho đứa con của tôi chết không yên lành. Lời thề độc này của Diệp Tử thật sự rất đáng sợ. Thẩm Mạn Lan nhìn sắc mặt của Diệp Minh Chiết, trong lòng vô cùng đau đớn. Tôi không mang theo vũ khí, tôi đã chuẩn bị cho cô rồi. Diệp Tử trực tiếp lấy một con dao quân dụng từ trong ống tay áo ra, rồi ném cho Thẩm Mạn Lan. Lúc này Thẩm Mạn Lan nhận con dao, mà Diệp Minh Chiết lại dùng hết toàn lực ngã ra phía sau, lập tức đụng vào bụng của Diệp Tử. Bụng Diệp Tử đột nhiên tê dần, tay tự nhiên đưa lên cao. Thở dịp khoảng trống này, Thẩm Mạn Lan nhảy lên trên không, con dao lạnh lẽo lập tức cắm vào trong bàn tay của Diệp Tử, trong mắt xuyên qua bên kia. A! Diệp Tử đau đớn mà hét ầm lên, một khắc sau con ngươi của Thẩm Mạn Lan ngưng một chút, dứt khoát vặn cánh tay của cô ta. Diệp Tử đau đến nỗi cả người đều đang co giật, cô ta không dám tin thân thủ của Thẩm Mạn Lan lại nhanh như vậy. Bởi vì Diệp Tử đang mang thai cho nên động tác có hơi chậm chạp, nhưng mà thân thể của Thẩm Mạn Lan đang rất khó chịu, nhưng cô cũng kiên trì rèn luyện, mục đích là vì vào thời khắc mấu chốt mình sẽ không trở thành vật cản của Diệp Ân Tuấn, chỉ là không ngờ tới bây giờ lại dùng ở nơi như thế này. Cô ôm lấy Diệp Minh Chết lại đau lòng nói, để mẹ cho người đến đón con đi bệnh viện. Con dao cắm sâu, nhưng mà Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua, cách tim một khoảng, chắc là không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà mẹ, cô vẫn rất lo lắng. Thẩm Mạn Lan ôm chặt lấy Diệp Minh Chiết nghẹn ngào nói, mẹ xin lỗi, mẹ tới chậm rồi. Mẹ ơi, con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Diệp Minh Chiết an ủi Thẩm Mạn Lan giống như Diệp Ân Tuấn, đôi mắt của Thẩm Mạn Lan không kìm được nước mắt, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi điện cho người ở phía dưới. Mấy người lên đây đi, đưa Minh Chiết đến bệnh viện, đưa Ngây Ngây và Diệp Tranh trở về, giam giữ Diệp Tử ở tổng bộ Kình Thiên Minh. Đánh gãy tay và gãy chân của cô ta, tháo khớp cằm của cô ta để cho người khác trông chừng, đừng để cho cô ta chết. Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Mạn Lan muốn giết người đúng nghĩa. Cuối cùng cô đã có thể trải nghiệm được cái loại cảm giác cuồng bạo. Sau khi nói xong những điều này, Thẩm Mạn Lan nhìn thủ hạ ôm lấy Diệp Nghi Nghi và Diệp Tranh ra ngoài, phát hiện bọn nó đã không có chuyện gì. Cô mới thấp giọng nói, mẹ đưa Minh Chết đến bệnh viện trước, hai đứa bọn con về nhà chờ mẹ, ba của con đang ở trong phòng ngủ, các con có thể vào phòng ngủ tìm ba mình. Tranh, cảm xúc của ba con không tốt cho lắm, con trông chừng ba giúp cho mẹ nha, con không thể để cho ba làm ra những chuyện sai trái. Nghe nghe, con trông chừng Diệp Tử giúp mẹ, đừng để cho cô ta chết.

Không phải anh ta đã nói cho người ta tiếp ứng mình rồi sao? Sao bây giờ vẫn còn chưa tới? Diệp Tử mong mỏi chờ đợi nhưng mà lại lo lắng bất an. Cánh cửa cạch một tiếng được mở ra. Thời khắc này thần kinh của Diệp Tử cũng trở nên căng thẳng. Trong nháy mắt cô ta nhìn thấy Diệp Ân Tuấn, cô ta không tự chủ được mà cảm thấy sợ hãi. Cho dù biết mình chảy cùng dòng máu với người đàn ông này, nhưng mà cái loại cảm giác sợ hãi từ tận ở trong lòng vẫn còn tồn tại. Cô ta mở cặp mắt to nhìn Diệp Ân Tuấn, muốn cầu xin tha thứ nhưng mà lại lực bất tòng tâm. Diệp Ân Tuấn đã tưởng tượng đến cảnh tượng mà mình gặp lại Diệp Tử vô số lần, lại không ngờ tới chật vật như thế. Tay chân của Diệp Tử đã bị bẻ gãy, xương cốt lòi ra bên ngoài, trông vô cùng đáng sợ. Mặt cầm của cô ta đã được tháo khớp, gương mặt vặn vẹo, tóc của cô ta che đi một nửa mặt, hỗn hợp nước mắt cùng với bùn làm cho nhìn không thấy rõ gương mặt cô ta. Cô ta gầy rồi, đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Tử. Anh không nói gì hết, cứ nhìn chằm chằm vào cô ta như thế. Anh vẫn còn nhớ rõ, dáng vẻ khóc lóc khi còn bé của Diệp Tử. Lúc đó huấn luyện quá gian khổ, cả người Diệp Tử tím bầm, nếu như đau đớn thì chỉ khóc ở nơi không có người. Lúc đó cô ta rất kiên cường, nhưng lại không chịu nhận thua. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc mình thoa thuốc cho cô ta, cô bé đó rụt rè nhìn anh rồi nói: "Anh Diệp, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ học tốt bản lĩnh, bảo vệ cho anh an toàn, tuyệt đối sẽ không để cho anh cảm thấy uổng phí vì ngày hôm nay đã bôi thuốc cho em." Bây giờ bọn họ có quan hệ máu mủ, nhưng mà tất cả đã thay đổi. Diệp Tử không phải là phản bội anh một lần, nhưng mà bởi vì người thân của anh là người chảy cùng một dòng máu, anh chừa lại cho cô ta một cái mạng. Đáng tiếc cuối cùng mình vẫn nhân từ đương tay. Diệp Ân Tuấn khoát tay, cái cằm của Diệp Tử liền được chỉnh lại. "Anh ơi, em không có cố ý đâu, em thật sự không có cố ý làm cho Minh Chết bị thương, là Thẩm Bạn Lan, là cô ta, nếu như không phải cô ta muốn giết em sẽ không sai lầm mà làm cho Minh Chết bị thương, đây chính là cháu ruột của em mà, làm sao em có thể ra tay được chứ, anh tin tưởng em đi, anh tin tưởng em có được không? Anh nhìn em đi, Thẩm Mạn Lan là người đàn bà độc ác như thế, cô ta đã làm gãy mất tay chân của em còn là một người phụ nữ mang thai, đứa nhỏ trong bụng em là dòng máu duy nhất của nhà họ Triệu, anh ơi." Diệp Tử khóc, nước mắt rơi rào ra giống như là thật sự bị uất ức. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn xuyệt qua một tia bi thương. Tử đã từng ngây thơ lương thiện như thế nào, cho dù phản bội anh cũng là vì Triệu Ninh, bởi vì tình yêu tinh khiết ở trong lòng. Nhưng mà Tử hiện tại thì sao? Thiếu chút nữa cô ta giết chết Triệu Ninh, bây giờ ăn nói lung tung vu oan cho Thẩm Mã Lan, làm kẻ ác cáo trạng. Lúc nào cũng Tử gây thơ, nhưng lại biến thành một người phụ nữ chỉ miệng nói mấy lời lừa gạt như thế này. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng rất đau đớn, một loại cảm giác lạ quanh quẩn ở trong tim anh. Anh nhàn nhạt mở miệng nói: "Tử, cô đã lớn lên ở bên cạnh tôi từ nhỏ, cô nên biết rằng con người của tôi luôn tàn nhẫn, nhưng mà đối với cô, tôi đã nhân từ rất nhiều lần. Bây giờ trong lòng của cô còn biết đúng sai không hả? Còn có muốn cốt nhục tình thân không hả? Mình chết chỉ là một đứa nhỏ, đó cũng chỉ là một đứa nhỏ mà cô từng bảo vệ che chở trong ngực. Lúc cô ra tay với nó, cô có nghĩ tới trong người của nó đang mang dòng máu của cô hay không?" Rất hiếm khi Diệp Ân Tuấn nói chuyện với Diệp Tử nhiều như thế, nhưng mà hôm nay anh nói làm cho Diệp Tử cảm thấy bất an. "Anh, em đã nói rồi, không phải là em cố ý đâu, là Thẩm Mạn Lan đó." Cô ta còn chưa nói hết xong, Diệp Ân Tuấn lại oán hận kéo mái tóc dài của cô ta, lực tay đó dường như muốn kéo cả da đầu cô ta xuống, làm cho Diệp Tử không thể không ngẩng đầu mà nhìn vào mắt của Diệp Ân Tuấn. Vẻ lạnh lùng tuyệt tình không còn nhiệt độ, ánh mắt đó cực kỳ giống như nhìn một người chết. Diệp Tử đột nhiên cảm thấy cổ họng chuyển động nhưng lại không thể nói một chữ nào. "Anh ơi, em... Cô còn biết tôi là anh trai của cô sao? Lúc cô ra tay với người của tôi, ra tay với Minh Chiết, trong lòng của cô còn có lương tâm không hả? Tử, không phải Triệu Ninh là người cô yêu nhất ư, nhưng mà cô lại có thể ra tay với cậu ấy, giết Triệu Ninh, trong lòng của cô cảm thấy như thế nào, có thoải mái hay không?" Trái tim của Diệp Tử đột nhiên đau đớn, trong đầu cô xuất hiện ánh mắt không thể tin của Triệu Ninh, hiện hình ảnh Triệu Ninh ngã vào trong vũng máu, nhưng vẫn nắm lấy ống quần của cô ta mà nói: "Tử, em đã đi sai đường rồi, em mau quay đầu lại đi, có được không?" Lúc đó cô ta làm thế nào vậy? Hình như cô ta đã đá Triệu Ninh ra ngoài, sau đó không thèm quan tâm anh ta đang chảy nhiều máu mà nghênh ngang rời đi. Đúng vậy đó, người đàn ông đó là người cô ta từng yêu, là người đàn ông mà cô ta đã từng muốn bảo vệ cả đời này, nhưng mà anh ta đối xử với mình như thế nào chứ?